Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, phần 131, cầm phù huyền sĩ nghe vậy, ngay sau đó cũng đi theo mở miệng nói. Ta cảm thấy không quá có thể giờ cho quỷ, bất quá thử xem này phù hiệu quả cũng hảo. Đến lúc đó cùng kia phù sư nói một chút hắn phù không đủ. Có lẽ hắn còn sẽ nhiều cho ta một ít phù đâu. Nói, cái này huyền sĩ liền trực tiếp cầm phù hướng tới đao lao quỷ bọn họ nơi phương hướng đã đi tới. Kia cùng hắc tuyến cũng đi theo nhanh chóng điều chỉnh phương hướng. Tuy rằng biết bại lộ khả năng tính rất nhỏ, nhưng là nhìn cái này hắc tuyến hướng tới chính mình nơi phương hướng càng ngày càng gần. Cũng có chút khẩn trương lên, tầm mắt mọi người đều ở theo này hắc tuyến mà động. Mà thực mau, nó tỏa định một người, ai, chỉ đến ta trên người. Cái này bị chỉ huyền sĩ thần sắc có vài phần kinh ngạc. Theo sau như là nhớ tới cái gì dường như, linh cơ vừa động, từ chính mình trong túi móc ra một cái đen như mực nhẫn. Không phải là cái này đưa tới đi. Quả nhiên, ở hắn lấy ra cái này hắc ngọc nhẫn sau, kia thăm quỷ phù hắc tuyến liền chỉ hướng về phía thứ này. Sau đó biến mất không thấy, ta thứ này là vừa từ một cái đồ cổ thị trường đào tới. Mặt trên âm sát khí rất trọng, nhưng là còn khá xinh đẹp lại có chút niên đại. Ta liền chuẩn bị đặt ở trên người dưỡng dưỡng, bị chỉ huyền sĩ cười hắc hắc. Hắn mệnh cách trọng, chấn được mấy thứ này. Hơn nữa đặt ở hắn trên người dưỡng dưỡng, về sau này mặt trên âm sát khí đối hắn không ảnh hưởng. Hắn liền có thể mang lên, không nghĩ tới này thăm quỷ phù thế nhưng có thể dò xét được đến. Nghe xong hắn giải thích, những người khác ồn ào cười, này thăm quỷ phù cũng còn tính hành, người thứ này thượng âm sát khí rất trọng, đích xác như là quỷ, bất quá này thăm quỷ phù chỉ là đơn thuần dựa vào âm sát khí tới phán đoán. Nói, kia hiệu quả liền đại đại giảm phân nửa. Có chút quỷ sẽ hiểu được thu liễm chính mình trên người hơi thở đâu. Cái này ta có thể cùng cái kia phù sư đề. Bất quá có thể thu liễm chính mình trên người hơi thở quỷ đều giống nhau là lệ quỷ trở lên. Này ở chúng ta bình thường trong sinh hoạt xem như rất ít thấy. Cho nên cái này thăm quỷ phù cũng coi như được với là đủ dùng, nói được cũng là. Nghe này đó nghị luận thanh. Đao lao quỷ bọn họ nhịn không được riêng riêng, nói là hiếm thấy, bọn họ nhìn thấy như thế nào liền nhiều như vậy. Mặt khác không nói, liền ở bọn họ bên người, liền có ba cái đâu. Tưởng là như vậy tưởng, lúc này đao lao quỷ bọn họ cũng nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho dù biết cho hấp thụ ánh sáng khả năng tính cơ hồ không có, nhưng cùng này đàn huyền sĩ ở bên nhau. Này áp lực tâm lý thật là đại đại, xen lẫn trong huyền sĩ trung quỷ, quỷ sinh gian nan a. Chờ Ngao An An họa ra tới một đám siêu phẩm phù sau. Ngao An An liền đem chính mình họa ra tới siêu phẩm phù giao cho phù quán phù sư. Phù sư nhóm ở bắt được này phê hóa lúc sau, lập tức chính mình phù cũng không nghĩ vẽ, trực tiếp liền cầm này phê siêu phẩm phù thưởng thức lên. Đồng thời cũng cấp này phê siêu phẩm phù định giá, đến lúc đó bộ môn sẽ đem này số tiền chuyển nhập đến Ngao An An diễn đàn tài khoản. Làm Ngao An An tự hành đề hiện, nhìn phù sư nhóm đối này đó siêu phẩm phù nhiệt tình. Ngao An An nói một tiếng liền cáo từ, xoay người đi tìm đao lao quỷ bọn họ, tới rồi bọn họ nơi địa phương lúc sau, vừa thấy đến Ngao An An. Đao lao quỷ bọn họ nhìn Ngao An An trong tầm mắt mang lên một tia kích động. Đại nhân tới, vừa mới đại nhân nếu là ở nói, vô luận tình huống thế nào, bọn họ đều sẽ không hoảng loạn. Đại nhân ở, giống như là có người tâm phúc giống nhau, nhìn bọn họ bộ dáng. Ngao An An nhướng mày, ở nàng không biết thời điểm đã xảy ra cái gì, còn không chờ nàng mở miệng hỏi, chú ý tới Ngao An An thân ảnh. Mặt khác huyền sĩ đã xông tới, Ngao đại sư, người diễn đàn tài khoản có đúng không? Có thể nói cho ta tới thêm ngươi sao? Còn có ta cũng tưởng thêm monster, ta cũng muốn thêm, ta còn chờ ngươi siêu phẩm phù đâu. Ta, Ngao đại sư ngươi cũng đừng quên ta. Này đó huyền sĩ nhìn Ngao An An ánh mắt kia tuyệt đối là sáng lấp lánh. Ân, nhìn này từng đôi tầm mắt, Ngao An An gật gật đầu, theo sau mở ra di động đăng nhập diễn đàn, đem chính mình tài khoản nói cho ở đây người. Nói xong lúc sau, Ngao An An cũng xem nổi lên cái này diễn đàn tình huống. Dùng nàng cái này bên trong nhân viên tài khoản, rõ ràng cái này khối chia làm ba cái khu vực, huyền nghi đêm đàm, huyền sĩ giao lưu, bộ môn lĩnh vực. Ngao An An nhìn này mấy cái khu vực, trước hết đi chính là huyền nghi đêm đàm mani vừa tiến đến. Liền thấy được không ít võng hữu phát thiệp. Thăng tổng cảm giác mỗi ngày buổi tối 3 điểm có quỷ tới ta phòng xem TV làm sao bây giờ? Thăng thăng nói ta từ nhỏ đến lớn gặp được thần quái chuyện này. Thăng thăng cầu đề cử đẹp khủng bố kinh tủng quỷ phiến. Thăng thăng ta đâm quỷ. Có đại sư sao? Tốc liên thăng xem xong này đó thiệp sao? Ngao An An chuyển tới cái thứ hai khu vực. Huyền sĩ giao lưu khu vực thiệp cùng cái thứ nhất khu vực thiệp phong cách hoàn toàn không giống nhau, thăng bán ra nói khí thăng thăng bán ra các loại phù chú thăng thăng nơi này muốn làm một hồi pháp sự. Thiếu ba người, tốc tới, tiền lương tự yêu thăng thăng XX mà phát sinh cùng nhau thần quái sự kiện. Hư hư thực thực lệ quỷ nháo sự, cầu kết nhóm tra xét tình huống thăng, cái này xem xuống dưới. Ngao An An thật sự cảm thấy cái này khu vực đối huyền sĩ tương đối áp dụng. Ít nhất có thể ở bên trong này hỗn đến thật là một cái huyền sĩ. Mặt khác cái này khu vực chính là một cái đại hình huyền sĩ đài giao dịch. Rất nhiều huyền sĩ sở yêu cầu đồ vật đều có thể ở bên trong này lấy lòng. Lại còn có cung cấp chuyển phát nhanh phục vụ, giao hàng tận nhà, thật là bắt kịp thời đại. Soát trong chốc lát, Ngao An An mới đi cái thứ ba khu vực, bộ môn lĩnh vực, ở cái này khu vực, phong cách nhưng thật ra cùng cái thứ hai không sai biệt lắm. Chỉ là tựa hồ sẽ càng chung quy chung củ một ít. Nhiều là tìm tòi nghiên cứu một ít linh vật, nói khí chất lượng như thế nào, các loại phù chú hiệu quả, thậm chí còn có chỗ nào đồ vật càng tốt, càng như là học vật thượng giao lưu, trừ lần đó ra. Chính là phía chính phủ trang web tuyên bố một ít những việc cần chú ý. Nơi nào xuất hiện một ít thần quái sự kiện, trực tiếp tuyên bố thù lao. Nếu ai có thể làm, liền có thể trực tiếp ở thiệp phía dưới tiếp thu nhiệm vụ. Ai tiếp nhận rồi nhiệm vụ liền có thể phong lâu. Nếu không thể thực hành được nữa, lại mở ra tầng lầu từ hạ một người tiếp. Đại khái hiểu biết xong cái này diễn đàn. Ngao An An tức khắc cảm thấy chính mình tựa hồ là mở ra tân thế giới. Thế giới này thật sự thực kỳ diệu. Theo sau tạm thời không hề chú ý này đó thiệp. Ngao An An ánh mắt đặt ở chính mình cá nhân trung tâm mani vừa đến cái này cá nhân trung tâm. Ngao An An liền thu được không ít chạm nội tin nhắn. Đều là thêm người. Ngao An An điểm đánh đi vào lúc sau. Lựa chọn toàn bộ đồng ý. Ngay sau đó chính là đem chính mình cá nhân tài khoản cùng chính mình ngân hàng tài khoản chói định. Lúc này mới vừa chói định xong, vừa nhấc đầu, Ngao An An liền thấy được trước mặt một đống huyền sĩ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình. Trong đó cùng Ngao An An còn tính tương đối quen thuộc Hạ Trương ở mặt khác huyền sĩ xô đẩy dưới. Lập tức mở miệng nói, Ngao đại sư, ngươi chạy nhanh khai cái thiếp. Chúng ta cũng may ngươi thiệp phía dưới dự định phù chú. Ân, gật gật đầu, Ngao An An trực tiếp ở bộ môn lĩnh vực phát thiếp. Đến nỗi định giá, Ngao An An nghĩ nghĩ, đều trực tiếp thống nhất đi, lại đến một cái khai trương ưu đãi. Thăng Ngao An An, tiếp thu siêu phẩm phù dự định, 1 chương 88 vạn, phù chú không hạn thăng Ngao An An tưởng. Siêu phẩm phù hẳn là sẽ không có người nghĩ dùng để mua đơn giản phù chú đi. Vừa thấy Ngao An An tuyên bố, hiện trường huyền sĩ chạy nhanh mà liền lấy ra di động hạ đơn đặt hàng. Vì thế, Ngao An An chỉ là đổi mới một ít giao diện, liền thấy được từng hàng tầng lầu. Một lầu, trấn trạch an gia phù 1 chương, bảo mệnh phù 3 chương. 2 lầu, nhưng mệnh cung rách nát phù 1 chương. 3 lầu. Triệu giá trị khi thần tướng phù 1 chương. 4 lâu, sinh ý chiêu tài phù 1 chương, xem xuống dưới, Ngao An An phát hiện này đó lá bùa cơ hồ đều là không trùng loại. Vẫn là đến mặt sau một ít thời điểm mới hơi hơi có chút trọng dạng. Mà này trong đó không thiếu khó khăn cao một ít phù chú. Mà lúc này, hiện trường có người trước chiếm lâu sau không trong chốc lát sau. Lại nhìn nhìn người khác lá bùa, sau đó tiếp tục hạ đơn, này cơ hội khó được, tuy rằng già ưu đãi, nhưng là cũng quý đâu, bọn họ tiền phải tốn ở lưỡi dao thượng, hiện trường tức khắc một mảnh ồn ào thanh, ai, ta cái này tưởng mua, mặt khác cũng tưởng mua ta cũng là, nhưng là mua không nổi quá nhiều, chỉ có thể mua một ít tạm thời yêu cầu dùng, hắc hắc, ta liền mua một cái. Trấn Trạch An gia phù cùng bảo mệnh phù, này đó đặt ở trong nhà có thể bảo hộ nhà ta người liền hảo. Như vậy ta về sau làm việc cũng yên tâm mà đi, sư phụ ta sinh mệnh an toàn không cần ta nhọc lòng. Ta liền mua cái hắn vẫn luôn muốn phù chú cho hắn đương lễ vật đi. Soát lâu, nghe này đó nghị luận thanh, Ngao An An khóe miệng không tự giác mà dơ lên một mặt ý cười. Đã có 100 nhiều lâu. Lại còn có ở dâng lên chung, bất quá cho tới bây giờ, nàng liền kiếm lời 8.000 vạn, này tới tiền cũng quá nhanh, này có thể mua nhiều ít đá quý, vân, chờ này số tiền nhập chướng lúc sau, nàng liền có thể làm Kỳ Lam mang theo nàng đi xem đá quý đi. Đến lúc đó sáng lấp lánh, đẹp, đều có thể mua tới, còn có phía trước nhìn chúng tứ hợp viện, mua nó tiền cũng có rơi xuống. Mua, thích, toàn bộ mua tới, trong lòng tính toán, Ngao An An tâm tình tức khắc hảo vài phần, mà ở nàng cao hứng thời điểm, trong bụng tiểu long trứng cũng dễ như trở bàn tay mà cảm giác được nàng cảm xúc. Chạy nhanh mà tựa như Ngao An An truyền đạt chính mình cảm xúc. Hết chương.